Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 32, căn cứ. Công đường tất cả mọi người im lặng không nói, cẩn thận suy nghĩ lấy cảnh trí ma, nhìn nhau hãi nhiên, có người nói, trên xem xuống nghiêm lệnh, không cho phép quán các can thiệp thập phương tùng lâm. Cảnh trí ma lúc này hỏi, này lệnh gặp chưa nơi nào? Người nói chuyện lập tức nghẹn lời, đám người trước kia chưa phát giác, hôm nay cẩn thận hồi tưởng, lại phát hiện thế mà thừa hành không biết bao nhiêu năm lệ cũ. Vậy mà tìm không thấy xuất xứ, chỉ nghe cảnh trí ma nói, gần nguyệt đến nay, ta đọc qua đạo môn đến nay trăm năm ban bố chiếu lệnh, quyết định các loại đạo môn giới luật quy phạm. Hiện cái gọi là quán các không cho phép can thiệp thập phương tùng lâm quy củ. Vậy mà không thấy Chư Minh Văn bên trong. Ngày đó liền cảm giác kỳ quái cực kỳ. Về sau trong lúc vô tình thỉnh giáo một vị tiền bối, mới tìm được đầu quy củ này xuất xứ. Nhạc Đằng Trung nhịn không được hỏi, xuất hiện ở nơi nào? Cảnh Chí Ma nói, không biết chư vị nhưng từng đọc qua Thừa Khang Tử Tổ Sư chỗ lấy Trường Xuân Lưu Chân Nhân ngữ. Lục Tân Toàn, Thừa Khang Tử Tổ Sư là trăm năm trước thụ chiếu phi thăng có đức chân đạo. Họ Thiệu tên lấy chính, phong tứ, chấn pháp thông diệu chân nhân. Thiệu lấy chính là diễn dạy Trường Xuân chân nhân, Lưu Yên nhưng đại đệ tử. Từng lấy có, Trường Xuân Lưu Chân Nhân trích lời. Kỹ thuật Lưu Yên nhưng thường ngày nói chuyện hành động, đang ngồi hơn 10 người không có không biết Lưu Yên nhưng cùng Thiệu lấy chính. Nhưng nhìn qua, Trường Xuân Lưu Chân Nhân trích lời, rất ít. Phần lớn người thậm chí đều chưa nghe nói qua Trường Xuân Lưu Chân Nhân ngữ Lục Tân Toàn. Đám người không dám rụt rè, chỉ là nghe cảnh trí ma chậm rãi mà nói. Trường Xuân Chân Nhân nói, người người lúc đầu thanh tĩnh, chỉ vì chủ nhân không phát hiện chiếu, bị ham muốn hưởng thu vật chất sở khiên, thanh sắc cốt tại bên ngoài, tình dục đãng vào trong, điên đảo mộng tưởng, hết cách dần dần hơi thở, cho nên không thể thanh tĩnh. Lại nói, phúc tuệ song tu chính là đắc đạo chi chân lý, muốn tu tiên đạo, trước tu nhân đạo lập mà tiên đạo thành. Loại tu phúc đức có thể cứu nhổ thế tục ách nạn, hữu ích tại bách tính, lại tăng lên tự thân đạo đức, chính là đắc đạo thành tiên điều kiện một trong. Là cho nên Thừa Khang Tử Tổ Sư hỏi nói, khi nào tu phúc, khi nào tu tuệ? Trường Xuân Chân Nhân đáp, tu hành như luyện đan, có chủ khách phân chia, bởi vì khi thì dị, thuận thế mà làm, thí dụ như loạn thế. Chủ là tu phúc, từ quán các mà vào đời, lấy tạo phúc thế nhân, trị thế bên trong. Chủ là tu tuệ, nghi nuôi tuệ căn, quán các không để ý tới tục vụ, không liên quan thập phương tùng lâm. Chư vị, nói vậy, tức quán các chi sĩ không can thiệp thập phương tùng lâm duy nhất ghi chép, lại không còn lại, đương nhiên, có lẽ là ta tài sơ học thiền, chưa nhìn qua. Đến nay trăm năm, lời này chẳng biết lúc nào truyền ra, dần dần thành ta đạo môn một hạng ngầm thừa nhận quy củ. Sau một lúc lâu, chỉ nghe Nhạc Đằng Trung nói, nếu là như vậy, chỉ sợ cái này quy củ rất có nhưng thương thảo chỗ. Cảnh Chí Ma nói, cho nên ta cực kỳ lo lắng, quá khứ không có tu sĩ trực tiếp tại chúng ta thập phương tùng lâm đảm nhiệm đạo chức. Đầu quy củ này tác dụng không lớn, hiện nay có Triệu Chí Nhiên, chúng ta lại nghĩ đem đầu quy củ này nhặt lên thời điểm. Vậy mà hiện đầu quy củ này bản thân lai lịch cùng lập trường là chân đứng không vững. Chư vị suy nghĩ tỉ mỉ, phải chăng giống như ta cảm thấy e ngại, đối mặt tương lai khả năng xuất hiện tại ngươi ta bên người tu sĩ, hẳn là làm sao ước thúc bọn hắn, hoặc là nói. Chúng ta những này tục đạo, thật sự có thể ước thúc bọn hắn sao? Có người hỏi, cảnh điện chủ, lấy ngươi ý kiến, lại nên như thế nào? Cảnh Chí Ma xúc động nói, Thượng thư để cầu chiếu lệnh, nếu là chư vị không muốn kết tên, ta cảnh trí ma nguyện một mình thượng thư tam đô. Ta biết chư vị lo lắng, không ở ngoài sự tình liên quan tu sĩ, không dám thiện nói, nhưng ta cảnh trí ma không sợ. Chúng ta những này thân ở thập phương tùng lâm tục đạo, như bởi vì tiếc thân nguyên cớ mà sợ sợ đuôi, tương lai chuẩn mực bại hoại thời điểm, như thế nào tự xử? Nếu là quả thật bởi vậy lấy họa, ta cảnh trí ma nguyện dốc hết sức gánh chi. Cảnh trí ma lần này nghị sự cuối cùng rằng lời nói này thật sâu chấn động ở đây tất cả đạo sĩ, vô luận đứng lập trường cùng bối cảnh như thế nào, vô luận nắm giữ lập trường như thế nào, mỗi người đều đang suy tư hắn nói ra vấn đề kia. Khi tu sĩ xuất hiện ở bên cạnh ngươi lúc, ngươi sẽ làm sao đối mặt? Nghị sự kết thúc về sau, Phù Vân Chân đem cảnh trí ma chiêu đến bên người, nói, trong vòng 3 ngày, đem ngươi hôm nay nói chỉnh lý thành văn, đưa ra đề nghị, báo cho ta cũng có thể, hoặc là báo cho ngươi nhóm Điển Tạo Viện Phan Điển Tạo. Việc này ta sẽ cùng hắn câu thông, nhanh chóng đưa ra tam đô, thượng thư một chuyện, không cần ngươi một mình gánh chịu. Đây là toàn bộ thập phương tùng lâm đồng đạo nhóm cộng đồng tiếng lòng. Thôi điện chủ, Hứa phương chủ cùng Lâm Cao Công 3 vị này cùng nhau đi ra ngoài, lẫn nhau đối mặt, thật lâu im lặng, bọn hắn là chuyên môn phụ trách cùng Triệu Chí Nhiên nói chuyện. Vất vả gần nguyệt, lại không nghĩ rằng, lần này nghị sự đề tài thảo luận rõ ràng là quyết định Đỗ Đằng hội bản án. Làm sao bỗng nhiên liền chuyển biến đến muốn dồn định văn bản rõ ràng chiếu lệnh, hạn chế Triệu Chí Nhiên dạng này tu sĩ tại thập phương tùng lâm bên trong nhậm chức đâu? Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Đỗ Đằng hội một án, cuối cùng lấy điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, tuyên bố kết thúc. Phàm là bị chiêu đến Lư Sơn xuyên tỉnh người tới, đều từng cái thả lại, đồng thời được cho biết cảm tạ ngươi đại lực hiệp trợ cùng tích cực phối hợp. Lư Sơn bản thân liền là phong quang tuyệt hảo chỗ, các nơi thanh danh vô số kể, chỉ là kinh lịch một màn như thế, xuyên tỉnh những này bị đưa tới tra hỏi người, trên cơ bản không ai có tâm tư thưởng ngoạn một phen. Vội vàng tạm biệt về sau liền riêng phần mình rời đi, thậm chí không ai dám kết bạn đồng hành. Triệu Nhiên đi vào dưới núi, tại Cửu Giang ngoài thành Tầm Dương bến đò, xa xa đưa mắt nhìn Đỗ Đằng hội lên thuyền. Đỗ Đằng hội đứng ở đầu thuyền, ngóng nhìn Lư Sơn, thân hình thật lâu chưa từng khẽ động. Người cầm lái một tiếng hô lên, mấy cây thật dài món ngải cứu duỗi ra, đem tàu chở khách trông đỡ cách bờ một bên. Triệu Nhiên hướng về tàu chở khách trên Đỗ Đằng hội kê hành lễ. Đỗ Đằng hội lúc này mới đem ánh mắt từ Lư Sơn phương hướng thu hồi, tại bên bờ quét qua, thoáng nhìn hành lễ tiễn đưa Triệu Nhiên, thế là có chút hạp đáp lễ. Tàu chở khách dần dần đi xa, biến mất tại trên mặt sông. Triệu Nhiên quay đầu hỏi đông, được không vài dặm, tiến vào bờ sông một chỗ quán rượu. Quán rượu ngoài cửa chọn dễ kỳ phiên, thượng thư, 3 thạch 1 trà. Trên đến lầu 2, tiến gian bao xương, chỉ thấy ngồi bên trong một vị đại hán, chính là Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự, Hồng Nguyên thủ ngự Trương Lược. Trương Lược đứng dậy ôm quyền, gặp qua Triệu phương trưởng. Triệu Nhiên cười một tiếng, Trương thủ ngự khách khí, làm sao còn xin ta uống rượu? Trương Lược tự giễu nói, nguyên lai tưởng rằng Trương mỗ coi như có mấy phần can đảm. Ai ngờ lên Lư Sơn mới phát hiện, nhà mình bất quá bọn chuột nhắt ngươi. Nếu không phải Triệu phương trưởng chỉ điểm, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn. Lần này quay lại Tùng Phiên, cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp lại phương trưởng. Dứt khoát liền ở chỗ này mang lên một bàn, cùng phương trưởng đồng mưu một say. Đang khi nói chuyện, đem rượu bảo vệ chiêu tiến đến. Các ngươi nơi này không phải danh xưng cái gì Lư Sơn tứ tuyệt sao? Mau mau cả rượu đi lên. Rượu kia bảo vệ cười nói, cho sớm chuẩn bị đã lâu, lập tức đi lên, đi ra ngoài hô hai tiếng, liền có dưới bếp lục tục truyền lên một bàn thịt rượu. Cái gọi là lư sơn tứ tuyệt, chính là rượu màn trướng hất lên lấy, ba thạch một trà. Ba thạch tức thạch gà, thạch cá, thạch tai, liền là lư sơn bên trong đặc sản đỏ con ếch, suối cá cùng hắc mộc nhĩ, thạch vàng óng như lông gà con mới nở muộn một chậu. Tăng thêm thạch cá trứng tráng cùng thạch tai xào rau, phối hợp một vò rượu nhà tự nhưỡng hoàng tử. Một bên thưởng thức ngoài cửa sổ đại giang trên thiên phàm cảnh tú cảnh trí. Vừa uống rượu dùng bữa, thật sự là đặc sắc. Uống mấy chén, liền bắt đầu chuyện phiếm. Triệu Nhiên hỏi, Trương Thủ Ngự năm nay bao nhiêu niên kỷ? Trương Lược nói, Trương Mỗ năm nay tuổi mụ 38. Nhìn qua cũng không giống. Nói ngươi vừa đầy 30, sợ là không người còn nghi vấn. Ha ha. Đa tạ phương trượng quá khen, người luyện võ, thường xuyên hoạt động gân cốt thôi. Trương Thủ Ngự nhìn qua hoàn toàn chính xác oai hùng, nghe Thiên Hạc Cung Đỗ Giám Viện nói qua, Trương Thủ Ngự tại chiến trận phía trên là viên mãnh tướng. Trương Lược thở dài nói, không dám nói rằng mãnh tướng, bất quá là dám xông, bỏ được liều mạng thôi. Triệu Nhiên nâng chén kính tặng. Nghe nói Trương Thủ Ngự cũng không phải là đem cửa thế ra, cũng không phải quân hộ xuất thân, có thể làm được tứ phẩm thiêm sự, nhận một phương, lần này gặp gỡ coi là thật khó được. Không phải là chiến trận trên có chỗ hơn người, nơi nào khả năng thân cư cao vị, Thủ Ngự là ở nơi nào hưởng ứng chiêu mộ tòng quân. Nghe giọng nói, tựa hồ không phải xuyên trung con cháu. Trương Lược làm rượu trong chén, cười nói, Trương Mỗ tại Tứ Xuyên chờ đợi 17 năm, tự cho là lời nói đã cùng xuyên nhân không có khác nhau. Không muốn bị phương trượng nghe xong liền đã hiểu. Ha ha, ta phía dưới đám kia nhóc con, một mực nói lão tử Tứ Xuyên lời nói địa đạo, nguyên lai cũng là hống lão tử cao hứng. Ha ha, không dối gạt phương trượng. Ta là kinh thành nhân sĩ. Ồ, kinh thành nhân sĩ, chạy thế nào Tứ Xuyên nhập ngũ? Thủ Ngự tất có cố sự, lại nói nghe một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,